Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, kiếm cơ vs hỏa lực nặng. Tại tiến công thôn trang thời điểm, tuyệt đại đa số đám ma vật đều là phi thường có ăn ý, không có tiến hành trắng trợn giết chóc. Đây cũng là bởi vì ma nữ phó quan nhóm đề nghị. Các nàng cũng không phải là bởi vì chính mình lúc đầu thân vì nhân loại mà đối với nhân loại tiến hành thiên vị, chỉ là như vậy đúng là lựa chọn tốt nhất. Tại công chiếm xong thôn trang về sau, muốn tiến công liền là thành thị, mà trong thành thị, cư trú người nhiều, có không ít thành thị còn có căn cứ quân sự làm bạn. Tại dưới tình huống đó, tự nhiên là không cách nào giống công chiếm thôn trang lúc nhẹ nhàng như vậy. Cũng liền không cách nào phân ra tinh lực đến tiến hành tù binh thu nạp. Một đêm qua đi, Nhật Bản quan đông địa khu thôn trang cơ bản đều luân hãm. Một bộ phận tiếp tục đối thôn trang tiến hành công chiếm. Một bộ phận đám ma vật bắt đầu hướng về thành thị tụ tập. Lúc này, Nhật Bản quân đội còn chưa kịp phản ứng. Rất nhiều thành thị đều là ở vào không đề phòng trạng thái. Xâm nhập vào trong thành thị, đám ma vật bắt đầu tiến hành trắng trợn giết chóc. Chỉ cần là trên đường phố có thể nhìn thấy, chỉ cần là dám ló đầu ra tới 13, liền tất cả đều giết chết, một chút cũng không có bắt lại làm tù binh ý tứ. Khi cả tòa thành thị bị giết tới thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy thành suối, chỉ còn lại một thành nhân loại lúc, đám ma vật mới đình chỉ đơn thuần giết chóc, bắt đầu đối tòa thành thị này nhân loại tiến hành bắt cùng khống chế. Vương Phi đại nhân, phía Tây có một cỗ quân đội nhân loại hướng nơi đây tiến lên. Số lượng có khoảng 1 vạn người, phối hữu xe bọc thép 50 chiếc, bằng vào ta bộ ma vật sức chiến đấu, chắc là không cách nào chiến thắng. Một cái thân mặc bại lộ ma nữ đi tới Maeda Keiji bên người. Cung kính nói, không cần lấy Vương Phi xưng hô ta, Vương Phi có thật nhiều đâu. Trừ bọn ngươi ra nhìn thấy qua 3 cái, còn có mấy cái đâu, về sau liền gọi ta cây gì tốt, đương nhiên, đằng sau phải thêm cái đại nhân. Maeda Keiji không có nhìn cái kia ma nữ, cũng không có trước để ý tới nàng nói cái gì quân đội nhân loại, mà là chỉ nàng nhất mình xưng hô tiến hành uốn nắn. Này, Keiji đại nhân, cái kia ma nữ cung kính lĩnh mệnh, đi. Ý thức của ngươi ta đã biết, ta cái này đi nghênh chiến cái kia cỗ quân đội. Dù sao, chủ nhân phái chúng ta tuần tra chính là vì ứng đối loại tình huống này a. Maeda Keiji đem ánh mắt từ dưới lầu cái kia đầy đất thi hài bên trong thu hồi lại, đem ô lực kháng tại trên vai của mình, sắc mặt bình tĩnh như thế nói là nói, chúc Keiji đại nhân võ vận hưng thịnh. Cái kia ma nữ hành lễ cũng hô to, được rồi, không cần gì võ vận hưng thịnh, cái này kỳ thật đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Maeda Keiji khoát tay áo, sau đó chân đạp một cái, nàng liền trong nháy mắt vọt lên thiên không, sau đó hướng về kia cỗ quân đội phương hướng bay đi. Lần này làm dùng của ai năng lực đâu? Maeda Keiji một bên phi hành, một bên thầm nghĩ đến, liền dùng Sanada Yukimura năng lực đi, nàng kiếm cơ năng lực tại phương diện phòng ngự phi thường có hiệu quả đâu. Maeda Keiji nghĩ đến, linh khí chung quanh cấp tốc hướng nàng ngưng tụ, sau đó nàng liền biến thành Sanada Yukimura bộ dáng, mà tại biến thành Sanada Yukimura về sau, nàng tốc độ phi hành lần nữa tăng lên chừng gấp đôi. Gió đang thôi động nàng, mà lúc này, chính tại hành quân cái kia cỗ quân Nhật Bản trong đội. Thiếu tướng đại nhân, Huệ Tinh Pháp Sư nói có một cỗ khổng lồ khí chính đang nhanh chóng tiếp cận. Một cái sĩ quan đi tới, một cái từ quần áo bên trên liền có thể nhìn ra quân hàm rất cao nam nhân bên người. Cung kính nói, cái gọi là Huệ Tinh Pháp Sư liền là một tên hòa thượng. Mà tại Nhật Bản, Rất nhiều người đều xưng hô hòa thượng vì pháp sư. A, mệnh lệnh, cho nên binh sĩ đình chỉ tiến lên, súng máy dựng lên đến, xe tăng đạn pháo đều tiến vào bổ sung trạng thái. Thiếu tướng biểu lộ nghiêm một chút, đối bên người một cái phó quan tiến hành mệnh lệnh đến. Vâng, phó quan kia nói xong, liền thông qua bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh này. Khi Maeda Keiji bay đến thời điểm, phía dưới quân đội lại đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái tiểu nữ hài, thiếu tướng thông qua kính viễn vọng thấy được bay tại thiên không hơn 500 mét cao Maeda Keiji lúc này bộ dáng có chút khiếp sợ, tự lẩm bẩm: là kiếm cơ sao? Thật là một loại thần bí mà có cường đại gia hỏa đâu. Vậy liền nhìn xem, là từ xưa đến nay chống đỡ lấy Đại Nhật Bản kiếm cơ lợi hại, vẫn là cái này thế kỷ mới đạn hỏa pháo lợi hại a. Thiếu tướng sắc mặt nghiêm túc, bên trong mang theo lãnh ý. Sau đó, hắn đối bên người phó quan vung tay lên. Hiệu chỉnh, công kích, hỏa lực bao trùm. Phó quan trong nháy mắt đối bộ đàm lớn tiếng thét lên. Oanh, ầm ầm, oanh, ầm ầm, oanh, ầm ầm. Hỏa pháo trong nháy mắt bắt đầu phát xạ. Nhỏ xíu khoảng cách tạo thành liên tục không ngừng tiếng oanh minh. Thanh âm kia tựa như chê từng lớp khí lãng. Hướng về chung quanh khuếch tán. Cộc cộc cộc, súng máy xạ kích thanh âm cũng bắt đầu xuất hiện. Trên bầu trời, to lớn đạn pháo cùng dày đặc như mưa đạn hướng về Maeda Keiji bao phủ đi qua. Loại công kích này, nhìn qua thật đúng là đủ rung động đâu. Maeda Keiji nhìn xem từ phía dưới kích xạ mà đến mưa đạn như thế, tự lẩm bẩm. Họng súng kia kích phát hỏa diễm, đạn kia phi hành bên trong vạch ra quang ảnh, về số lượng vạn phát xạ điểm. Cái kia kích bắn ra đạn số lượng tại trong một giây liền đạt đến mấy chục vạn. Xa xa nhìn qua thậm chí thật giống như thấy được một đoàn trong nháy mắt lướt qua sương mù. Bất quá, mặc dù thật giống như Maeda Keiji nói như vậy, coi trọng rất rung động, nhưng là liền hiệu quả thực tế tới nói. Công kích như vậy, còn không bằng Tokugawa Sen một cái bạo viêm tránh phá. Gió nổi lên. Maeda Keiji hét lớn một tiếng, trong tay hai cây quạt trong nháy mắt múa, giống như màn sân khấu cuồng phong từ bên cạnh nàng mà sinh. Sau đó 383 hướng về bốn phía khuếch tán, tạo thành một đảo toàn phương vị cuồng loạn phong tường. Bởi vì là phân tán công kích, cho nên Maeda Keiji đối mặt cũng vẻn vẹn mỗi cái đạn uy lực. Hoặc là những cái kia đạn pháo một cái uy lực, mà coi như trong đó đạn pháo, cũng không cách nào trực tiếp phá hủy một khối một mét dày cự thạch. Mà Maeda Keiji phong tường, lại là có thể phòng ngự được Tokugawa Sen bảo viêm tránh phá. Lực phòng ngự đã siêu việt một mét dày nham thạch, oanh long long long, tiếng nổ mạnh ở trên bầu trời vang lên, bụi mù tràn ngập, thành công không? Phía dưới thiếu tướng tự lẩm bẩm, mà sau một khắc, hắn liền biết đáp án. Hô, một cỗ gió lốc thổi qua, cái kia bụi mù bị xông mở, lộ ra bên trong, không bị thương chút nào Maeda Keiji. Maeda Keiji nhìn xuống phía dưới hơn vạn Nhật Bản lục quân binh sĩ. Hai cái cây quạt cùng một chỗ hướng phía dưới vung vẩy. Tuyệt ghế trống. Nương theo lấy Maeda Keiji khẽ kêu, Sanada Yukimura thanh âm theo gió khuếch tán, gió nổi lên vân dương, cuồng phong từ trên xuống quét sạch, cường đại phong áp không ngừng giao thoa, hình thành vặn vẹo xé rách chi lực. Thử, thiếu tướng cái kia bị xé nát thi thể theo gió phiêu lãng, sau đó cùng cái khác toái thi lăn lộn cùng một chỗ, khó mà phân rõ lẫn nhau. Trong nháy mắt, Nhật Bản lục quân bại hoàn toàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.